Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, xin hãy cho tôi biết phải làm gì, làm thế nào mới có thể nhận được 100 vạn đây? Sở Nguyệt Nịnh không vội vàng, chậm rãi rót một ly trà, nước sôi đổ vào ly, vài lá trà xanh biếc xoay tròn theo dòng nước. Con trai bà trước đây có hiến nội tạng không? Thằng sư nãi thấy đại sư thế nhưng tính ra điểm này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc theo quan điểm của bà, đại sư thật sự rất có năng lực, tính ra điểm này cũng không kỳ quái. Đúng vậy, chồng tôi đi sớm, trước khi qua đời đã hiến nội tạng còn giúp đỡ hai người. Con trai cảm thấy rất có ý nghĩa, nên khuyên tôi cũng ký hiệp nghị hiến nội tạng. DTV tiêu y nhiên, thang sư nãi cảm thấy kỳ quái. Đại sư, việc con trai tôi hiến nội tạng có liên quan gì đến việc phát tài? Sở Nguyệt Nịnh nâng ly trà lên, giọng điệu bình thản. Có liên quan, sau khi con trai bà hiến nội tạng, bà sẽ nhận được 100 vạn. Còn về việc 100 triệu đến từ đâu, người nhận nội tạng là một đại gia. Ông ta thông qua quan hệ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng của bà. Chỉ trong chốc lát, phố miếu lại trở về yên tĩnh. Cái gì hiến nội tạng? Cái gì, 100 vạn? Thằng sư nãi trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin tưởng. Bà suýt ngất xỉu vì hoảng sợ. Bà run rẩy hạ tay xuống và vỗ N, G, Ự, C liên tục. Đại sư, xin hãy nói rõ ràng. Con trai tôi sao lại hiến nội tạng vô cớ? Sở Nguyệt Nịnh thổi vào chén trà. Nó đã gia nhập băng đảng xã hội đen. Hôm nay tan học, nó sẽ hẹn gặp bạn bè, và khoảng 6 giờ chiều sẽ bị người khác đờ, ớ, MC, H, E, T ở bến tàu. Cô lại bấm tay tính toán. Sau đó, bà sẽ được thông báo đến bệnh viện. Con trai bà còn thoi thóp, muốn hiến nội tạng, và bà đồng ý. Hàng xóm bừng tỉnh và hiểu ra. Thì ra là thế. Làm sao mà không cần làm gì cũng có thể kiếm được 100 vạn. 100 vạn và con trai, không biết thang sư nãi sẽ chọn thế nào. Còn hỏi gì nữa, chắc chắn là chọn con trai rồi. Một ông lão bán cá ở chợ Cửu Long với vẻ mặt thâm thúy nói. Cũng khó nói, lòng người còn đen tối hơn các người tưởng tượng. Tôi đã từng gặp người bán con gái ruột vào câu lạc bộ đêm. Thang sư nãi hoàn hồn sau cơn kinh hãi, thấy có người nghi ngờ bà. Bà cười khổ nói, tôi đã nghĩ về việc kiếm tiền trong 60 năm, nhưng kiếm tiền cuối cùng chẳng phải là muốn cho người nhà có cuộc sống tốt đẹp hơn sao? Vừa mới có được một đứa con trai quý giá ở tuổi trung niên, tôi làm sao có thể để nó xảy ra chuyện được? Nói xong, bà nhìn Sở Nguyệt Nịnh, đại sư, có thật là không tính sai sao? Con trai tôi luôn là học sinh ngoan, từ nhỏ học hành chăm chỉ, được rất nhiều thầy cô khen ngợi. Làm sao nó có thể gia nhập băng đảng xã hội đen được chứ? Thằng sư nãi hoàn toàn không thể tin được, đứa con trai ngoan ngoãn của bà lại có thể dính líu đến băng đảng xã hội đen. Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà, bản tính con trai bà thực sự không xấu, bằng không nó cũng sẽ không nghĩ đến việc hiến nội tạng giống như cha nó. Lý do nó gia nhập băng đảng xã hội đen thực ra đều bắt nguồn từ bà. Tôi, thằng sư nãi bỗng dưng hoảng hốt. Tôi không bao giờ cắt giảm tiền tiêu vặt của nó, làm sao có thể liên quan đến tôi? Sở Nguyệt Nịnh nói, bà quá khao khát kiếm tiền, hầu như ngày nào cũng nghĩ về chuyện này, vì vậy đã bỏ qua sức khỏe tâm thần của con trai bà. Bà cũng có hát, MMN kiểm soát rất lớn, thường xuyên can thiệp vào cuộc sống của nó. Nếu nói, bà chỉ đơn giản là lơ là nó thì cũng còn đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, bà lại thường xuyên lấy con nhà hàng xóm ra so sánh với nó, nói rằng con nhà hàng xóm ngoan ngoãn, tuy rằng không học tiếp cấp 3 nhưng mỗi lần đều mang về nhà rất nhiều tiền. Bà còn ép nó học tập nhiều hơn con nhà hàng xóm. Thằng sư nãi mặt tái nhợt gật đầu, cách chương.